Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1261. Tấn cấp xuất quan. Lăng Thiên mặc dù bản tôn không có tấn cấp đến Hồng Mông Đại Viên mãn hậu kỳ, nhưng là một thân tu vi thông thiên triệt địa, coi như hắn không có tấn cấp đến hậu kỳ, nhưng một thân thực lực mạnh mẽ lại không có chút nào kém Hồng Mông Đại Viên mãn hậu kỳ cường giả, hiện tại lại thêm hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp Hồng Mông Đại Viên mãn, tương lai không lâu Lăng Thiên sẽ có được 16 cái cảnh giới thực lực kinh khủng dị thường hỗn độn phân thân. Âm âm. Giữa thiên địa to lớn vô cùng sóng năng lượng đoạn oanh minh, trên bầu trời ngũ thải lôi vân đã ngưng kết hoàn tất, toàn bộ Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn toàn bộ năng lượng đã bị toàn bộ triệu tập lại, lần này kiếp lôi thế nhưng là không tầm thường, liền ngay cả Hồng Mông tôn giả cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cường hoành như vậy lôi kiếp, trong lòng khiếp sợ không thôi, dạng này đến một kiếp lôi thật sự là quá kinh khủng. Rốt cuộc thứ nhất đạo kiếp lôi từ cao trung chậm lại, đây đạo kiếp lôi không sai biệt lắm có ngàn trượng phương viên, bên trong ẩm chứa lôi điện năng lượng phi thường khủng bố, đạo này lôi kiếp giáng lâm địa phương là Tu La Hoàng tu luyện địa vực, dù sao hai người lẫn nhau chỗ tu luyện cách rất xa nhau. Rầm rầm rầm, sau đó là hỗn độn phân thân tấn cấp, trên bầu trời từng đạo to lớn kiếp lôi chậm lại. Nhao nhao đánh vào hỗn độn phân thân trên thân, thân là bản tôn, Lăng Thiên tự nhiên ở một bên chăm sóc, hắn cũng không hy vọng có ngoài ý muốn sinh ra. Thứ nhất đạo kiếp lôi uy lực kém cỏi nhất, đến lúc đó Lăng Thiên hỗn độn phân thân mặc dù vượt qua được, nhưng là bọn hắn nhiều ít thụ chút tổn thương, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba. Kiếp lôi cấp độ bất tận không ngừng chậm lại, các vị hỗn độn phân thân hữu kinh vô hiểm bình yên vượt qua, 3 ngày sau, 12 đạo kiếp lôi đọc quá khứ, nhưng là cũng không có kết thúc, đối với điểm này Lăng Thiên đã ở nghĩ đến. Từng tiếng to lớn vô cùng tiếng oanh kích trên bầu trời ngũ thải lôi vân không ngừng xúc tích lấy năng lượng, hạ xuống kiếp lôi một đạo so một đạo kinh khủng, Lăng Thiên phi thường tự tin vượt qua, coi như phân thân không động đậy quá khứ. Hắn cái này bản tôn tự nhiên cũng sẽ không nhàn dối, lại qua 2 ngày thời gian, hỗn độn phân thân rốt cuộc tấn cấp thành công, 16 cái Hồng Mông Đại Viên mãn sơ kỳ nghịch thiên cường giả. Hiện tại Lăng Thiên chính thức bước vào cường giả tối đỉnh loại hình, toàn bộ Hồng Mông giới có thể thắng qua hắn chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Mông tôn giả, liền xem như có thể cùng hắn đánh hóa nhau cũng không có mấy cái, lấy Lăng Thiên thực lực bây giờ coi như chiến thắng. Tu La Tôn cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Hiện tại chỉ còn lại Tu La Hoàng trải qua dài như vậy thời gian, hắn còn không có tấn cấp thành công, dù sao tấn cấp đại viên mãn hậu kỳ không phải bình thường tấn cấp, cần gặp phải kiếp lôi không phải một hai đạo sự tình. Tu La Hoàng đã kinh lịch 20 đạo kiếp lôi, lại còn không có tấn cấp thành công, thật sự là thái hố cha. A Tu La Hoàng hiện tại sắp đến đèn cạn dầu trình độ, Lăng Thiên mặc dù tấn cấp tổn hao không ít năng lượng, nhưng vẫn là chuẩn bị giúp một cái, thế là đem trong thân thể còn sót lại năng lượng toàn bộ điều động, con mắt nhìn xem trên bầu trời ngũ thải lôi vân, cuối cùng bão hống một tiếng. Hỗn độn vô cực. Một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng trụ phóng lên tận trời thẳng lên cửu tiêu, cuối cùng trùng điệp đánh vào ngũ thải kiếp lôi phía trên. To lớn vô cùng tiếng oanh minh, Lăng Thiên dùng năng lượng của mình không ngừng triệt tiêu trong lôi vân năng lượng. Tu La Hoàng thần sắc sững sờ, nhìn xem cái kia đạo năng lượng chủ trong lòng phi thường cảm kích, hắn biết Lăng Thiên đang giúp trợ hắn, trạng thái của hắn bây giờ nhất định sẽ tại cuối cùng một đạo kiếp lôi bên trong hủy diệt đi, cho nên Lăng Thiên lúc này xuất thủ tương đương với cứu được Tu La Hoàng một mạng. Thích Giả Ma Ni cười nói ra. Tiểu tử này hiện tại đã hoàn toàn siêu việt ta, ha ha ha, có thể có dạng này đồ đệ thật sự là đời này đại hạnh nha. Hồng Mông tôn giả gật gật đầu nói ra. Đúng nha, xem ra hắn muốn tu luyện tới Hồng Mông đại viên mãn đỉnh phong cũng bất quá là vấn đề thời gian, chúng ta rất nhanh liền biết Hồng Mông giới phía trên đến cùng còn có hay không tầng thứ cao hơn. Thích Giả Ma Ni gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng phi thường muốn biết đáp án kia. Bành bành bành, giữa thiên địa từng đợt trầm muộn tiếng oanh minh không ngừng vang lên, trên bầu trời cuối cùng một đạo kiếp lôi hảo còn không có hạ, liền đã bị Lăng Thiên phá hư hết. Bất quá trên bầu trời lôi vân ngưng tụ không tan, một mực tại chiếm cứ, Lăng Thiên dù sao không phải thời kỳ đỉnh phong, dài thời gian hao tổn năng lượng, hắn đã cảm nhận được thân thể tiếp cận áp lực. Ngay lúc này Hồng Mông Tôn Giả cũng phóng xuất ra một đạo năng lượng trụ cuối cùng oanh kích đến trong lôi vân, bắt đầu không ngừng triệt tiêu những cái kia trong lôi vân ẩn chứa lôi điện chi lực. Lăng Thiên đem mình thả ra ngoài năng lượng trụ chậm rãi thu liếm, Lăng Thiên mà biết sư tôn xuất mã, chuyện kế tiếp cũng không cần hắn quan tâm. Sau 5 canh giờ, trên bầu trời tụ tập ngũ thải lôi vân toàn bộ biến mất không thấy. Nguyên lai vô cùng kinh khủng năng lượng chủ cũng biến mất không thấy, Lăng Thiên thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Tu La Hoàng bên người, cười nói ra: "Chúc mừng ngươi thành công tấn cấp đại viên mãn hậu kỳ." A Tu La Hoàng gật gật đầu nói ra: "Đúng nha, lần này có thể tấn cấp thành công đa tạ ngươi cùng Hồng Mông tiền bối, bằng không ta thật muốn hồn phi phách tán, đồng thời cũng chúc mừng ngươi, ngươi hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp Hồng Mông đại viên mãn, ta đã không phải là đối thủ của ngươi." A Tu La Hoàng nói không có chút nào chênh lịch, Lăng Thiên tu luyện hỗn độn phân thân số lượng thật sự là quá to lớn, 16 cái. So với Hồng Mông Tôn Giả đều cần nhiều hơn 7 cái, đồng thời mỗi một cái thực lực cũng đã đến Hồng Mông đại viên mãn khủng bố như vậy, vô cùng cảnh giới, thật sự là quá kinh khủng. Lăng Thiên cười nói ra: "Tốt, không nói những này, chúng ta hay là trước đem khôi phục thực lực lại nói, dù sao đối thủ của chúng ta sẽ không chạy mất." Tu La Hoàng gật gật đầu, Tư Không Truy Tinh cười nhìn trước mắt hết thảy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Hồng Mông Tôn Giả cùng Thích Giả Ma Ni chưa từng xuất hiện, bọn hắn vô thanh vô tức rời đi. Lăng Thiên cùng Tu La Hoàng bắt đầu bế quan tu luyện, 2000 năm về sau, bọn hắn rốt cuộc khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, một thân vô cùng kinh khủng tu vi cùng cường hoành bá đạo thực lực đều là để cho người ta phi thường khiếp sợ. Hai người lại một lần nữa tụ tập cùng nhau. Không chút do dự rời đi Hồng Mông Hoàng Thiên Giới, trong nhẫn thế giới trải qua những năm gần đây khôi phục đã biến thành bộ dáng lúc trước. Chiếc nhẫn này thế nhưng là Hồng Mông Tôn Giả chế luyện ra, có bản thân chữa trị kinh khủng năng lượng, từ một điểm này liền có thể biết Hồng Mông Tôn Giả chỗ kinh khủng. Bọn hắn lại một lần nữa giáng lâm Tu La Giới thời điểm, cái này vẫn là thế giới màu đỏ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Lăng Thiên đem thần trí của mình triển khai tìm kiếm ba cái kia cường giả chí tôn phương vị. Rốt cuộc tìm được, Lăng Thiên tại phát hiện bọn hắn đồng thời, ba cái kia cường giả cũng phát giác được bọn hắn, hai cái Tu La Đế cùng Tu La Tôn trong lòng tràn đầy chấn kinh, không biết hai người kia tu vi kinh người như vậy, những năm này bọn hắn đến cùng đi địa phương nào, đây một thân tu vi cùng thực lực đã để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org, chương 1262, Chí Tôn Đại Chiến. Lăng Thiên cùng Tu La Hoàng xuất hiện tại Tu La Giới về sau, bằng nhanh nhất tốc độ hướng ba vị cường giả bay đi. Rốt cuộc bọn hắn tại một cái nơi núi rừng sâu xa gặp nhau, nơi này có một cái cự đại vô cùng cung điện, nơi này chỉ có ba người bọn họ, phương viên trăm triệu dặm, không có bất kỳ cái gì cường giả, nơi này chính là thiên hạ của bọn hắn. Lần trước cùng Lăng Thiên, Tu La Hoàng đại chiến nam tử kia trầm giọng nói ra: "Nguyên lai các ngươi không có chết, tu vi so trước kia cao hơn không ít." A Tu La Hoàng tự tin cười nói: "Cao hơn không ít, ngươi thật sự là tự tin nha, ngươi bây giờ nhưng không phải là đối thủ của chúng ta, tu vi của ngươi cũng chính là Tu La Đế cấp bậc, nếu là trước kia, ta tự nhiên không dám nói, bất quá, hiện tại chỉ sợ chỉ có phụ thân ngươi mới xứng làm đối thủ của chúng ta." Tu La Hoàng đã đoán được bọn hắn quan hệ. "Cái kia?" Tu La Đế trên mặt hơi tuấn vô cùng phẫn nộ, lạnh giọng nói ra: "Thật là cuồng vọng, toái công tiêu tan pháo." Một đạo kinh khủng to lớn, bá đạo khinh người năng lượng trụ tại trong hai tay hắn ngưng kết mà thành, hướng Tu La Hoàng cùng Lăng Thiên bay đi, muốn đem hai cái này chán ghét địch nhân hủy diệt đi, cho nên vừa lên đến liền vận dụng chín thành năng lượng. Lăng Thiên trên mặt cười cười, một chút cũng không có đem đạo này năng lượng trụ để vào mắt, trong thân thể năng lượng đều không có điều động, hắn biết Tu La Hoàng sẽ ra tay quả nhiên. Tu La Hoàng hai tay duỗi ra đem cái kia to lớn vô cùng năng lượng trụ ngăn cản xuống tới, đồng thời điều động năng lượng không ngừng hóa giải năng lượng trụ bên trong năng lượng ẩm chứa. Ầm ầm, từng tiếng to lớn vô cùng tiếng vang truyền đến, thiên địa vì đó run rẩy, nơi xa quan chiến. Tu La Đế cùng Tu La Tôn biến sắc, bọn hắn biết hiện tại Tu La Hoàng đã xưa đâu bằng nay. Về phần sau lưng nam tử kia càng là khó giải quyết cực kỳ. Tu La Tôn trầm giọng nói ra. Kiệt! Ngươi trở về, hắn nói không sai, ngươi không phải là đối thủ. Cái kia gọi. Kiệt! Tu La Đế biến sắc đối với phụ thân trả lời, mặc dù không phục, nhưng trong lòng đã công nhận, năm đó trong mắt hắn như là sâu kiến nhân vật, hiện tại đã siêu việt hắn, hơn nữa là toàn diện siêu việt. Vô luận là cảnh giới hay là thực lực, đã không phải là hắn có thể chống lại. Cho nên Kiệt đem năng lượng của mình chủ thu liếm, đẩy lên sau lưng của cha mình cái kia. Tu La Tôn thổn thức đi lên trước, con mắt quan sát tỉ mỉ lấy. Tu La Hoàng cùng Đạm Đài Lăng Thiên cuối cùng trầm giọng nói ra. Chúc mừng hai vị, có thể tu luyện tới hồng mông cảnh giới đại viên mãn, đồng thời đẳng cấp đã không thấp. Bọn hắn đã không phải là đối thủ của các ngươi, liền để ta đến lĩnh giáo các ngươi tuyệt chiêu. A Tu La Tôn thê tử cùng nhi tử thần sắc chấn động, trong lòng bọn họ đã nghĩ đến đáp án này, chỉ là không dám xác định mà thôi, dù sao chuyện này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Tu La giới người có thể tu luyện tới hồng mông đại viên mãn, cái thứ nhất thành công vậy mà không phải bọn hắn, mà là Tu La Hoàng, cái này khiến trong lòng có của bọn họ chút quá tải tới. A Tu La Hoàng xoay người nhìn Lăng Thiên, cười nói ra. Lăng Thiên, trận chiến đầu tiên để cho ta tới trước thế nào? Lăng Thiên cười cười nói ra. Đương nhiên là có thể, ta tin tưởng cái này đem là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. A Tu La Hoàng cười cười chân thành nói ra. Tạ ơn. Tu La Hoàng mặc dù bây giờ đã tu luyện tới hồng mông đại viên mãn hậu kỳ cảnh giới, nhưng hắn biết mình cùng Lăng Thiên vẫn còn có chút chênh lệch. Lăng Thiên không nói gì thêm, thân thể hướng nơi xa thối lui kia hai cái. Tu La Đế cũng bắt đầu hướng nơi xa bay đi, bọn hắn từ vừa rồi. Tu La Hoàng trong lúc nói chuyện với nhau biết cái kia tướng mạo tuấn tú nam tử thực lực mạnh hơn, liền ngay cả Tu La Tôn cũng không khỏi được nhiều nhìn Lăng Thiên vài lần. Hiện tại chiến trường này chính là Tu La Tôn cùng Tu La Hoàng, hai đạo vô cùng kinh khủng khí thế từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, kinh khủng uy áp không ngừng kéo lên, hai cái vô cùng kinh khủng khí tràng bạo phát đi ra, không ngừng đụng chạm, cường hoành vô cùng sóng năng lượng hướng chung quanh tán đi, cường hoành bá đạo đồng thời tản ra mãnh liệt khí tức tử vong. Theo thân thể hai người bên trong năng lượng không ngừng hội tụ, trên người bọn họ uy áp càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng kinh người, nơi xa quan chiến hai cái. Tu La Đế trực tiếp bị cường đại kinh khủng khí lãng đánh bay, chỉ có Lăng Thiên vững vàng đứng tại phương xa nhìn xem trận này kinh người đại chiến, liền liền y phục đều không có bị gởi lên qua, bởi vì hắn chung quanh thân thể ngưng kết một đạo vô hình năng lượng kết giới, đem tự thân bảo hộ kín không kẽ hở. Đang chuẩn bị cùng Tu La Hoàng đại chiến, Tu La Tôn thần tình siết chặt, đối với Lăng Thiên hắn cảm nhận được áp lực so trước mắt Tu La Hoàng to lớn hơn, hắn thật không biết bọn hắn là thế nào tu luyện, khủng bố như vậy tốc độ kinh người để hắn cảm nhận được một loại phát ra từ tâm linh rung động, một loại nhàn nhạt kính sợ. A Tu La Đế rốt cuộc đem mình trong đan điền chứa đựng năng lượng toàn bộ điều động ra, hình thành khí tràng cùng đối thủ không ngừng phát sinh va chạm, thời gian càng dài càng kịch liệt. Đồng thời hai tay của hắn cao nữa là một đạo năng lượng màu đỏ ngòm hình tròn thành cũng không lớn, chỉ có 3 mét phương viên đi. Năng lượng cầu chung quanh dần hiện ra từng đạo mãnh liệt kinh khủng điện mang, chi chi chi tiếng vang chói tai liên tiếp, bên trong nhan sắc không ngừng biến hóa, chỉ chốc lát sau chuyển hóa thành màu đỏ thẫm, cuối cùng biến thành hắc sắc. Atula Hoàng cảm nhận được năng lượng cầu bên trong phát ra năng lượng ba động, biết đối phương ngay tại điều động năng lượng ngưng kết tuyệt chiêu, không dám khinh thường, hai tay vươn ra, bàn tay hướng ra phía ngoài, hai cái năng lượng cầu ngay tại hình thành, đồng dạng là năng lượng màu đỏ ngòm cầu, hai cái năng lượng cầu tản mát ra cường hoành vô cùng năng lượng ba động. Atula tôn quát, diệt huyễn sát cầu, cầm trong tay năng lượng màu đen cầu hướng Tu La Hoàng vứt bỏ. A Tu La Hoàng không dám chần chờ, đem mình hai tay ngưng kết ra sóng năng lượng ngưng kết ra, một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng cầu ngưng kết ra, sau đó vứt ra ngoài quát. Tử Mẫu Liên Hoàn bảo. Trong tay ngưng kết ra hai cái năng lượng màu đỏ ngòm cầu bay ra ngoài. Ầm ầm, hai tiếng vang ầm ầm vang lên, vô cùng kinh khủng năng lượng bạo tạc. Lẫn nhau song phát ngưng kết ra năng lượng cầu tựa như là thuốc nổ, đụng một cách liền bảo, chung quanh không gian vỡ nát tan tành đổ sụt, tràng diện dị thường kinh người, đến cuối cùng hai người cũng bị năng lượng bảo tạc ngưng kết ra tử vong cương cháo bao phủ lại, cường hoành vô cùng sóng năng lượng từng cơn sóng liên tiếp, phi thường khủng bố kinh người. Lăng Thiên đối mặt dạng này trình độ năng lượng bảo tạc cũng không khỏi đến hướng nơi xa bay đi, bởi vì hắn không muốn thụ thương. Dù sao hai cái giao thủ cường giả chí tôn thực lực đều phi thường khủng bố, thực lực có thể so với Hồng Mông đại viên mãn hậu kỳ siêu cấp cường giả, Lăng Thiên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chung quanh thân thể hắn năng lượng kết giới không ngừng rung động, bên trong năng lượng không ngừng hao tổn. Trận này năng lượng bạo tạc kéo dài suốt 4 canh giờ rốt cuộc hạ màn kết thúc, to lớn bạo tạc làm cho cả Tu La giới lại một lần nữa xa vào đến trong sự sợ hãi, bởi vì tối thiểu có 1/5 không gian đổ sụt, tác động đến phạm vi tối thiểu đến 2/5 cảnh giới, mà Tu La Hoàng cùng Tu La Tôn rõ ràng còn chưa sử dụng thực lực chân chính. Hai cái đến tôn cấp khác cường giả vòng thứ nhất đỏ sức chỉ là thăm dò đối thủ, chân chính chém giết hiện tại mới bắt đầu, bởi vì bọn hắn trên người uy áp có bắt đầu tiêu thăng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1263. Tu La Hoàng chiến thắng. Mặc dù Tu La giới có thể tự hành chữa trị, nhưng là nếu là triệt để hủy diệt, vậy liền coi là chuyện khác. Nhất là trong thế giới này mặt còn có rất nhiều sinh mệnh, dù sao nơi này hay là hai người dễ, dù nói thế nào cũng là có cảm tình. Lăng Thiên tính tính quan sát trận đại chiến này, dù sao cũng là hai cái cường giả chí tôn kinh khủng đại chiến, chiến đấu như vậy cũng không phải tùy thời liền có thể nhìn thấy, toàn bộ đại thiên thế giới có thể thắng qua người đắc của bọn họ kinh không có bao nhiêu. Atula Hoàng đem toàn thân mình năng lượng không ngừng hội tụ tại hai tay bên trong, về phần Tu La Tôn tại trên đỉnh đầu của mình phương ngưng kết xuất một cái cử đại vô cùng năng lượng cầu, bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy áp, sóng từng đạo sóng năng lượng không ngừng từ năng lượng cầu bên trong phát ra. Rốt cục, Tu La Tôn bảo hống một tiếng. Tới đi, để cho ta nhìn xem thực lực ngươi bây giờ đến cảnh giới gì, coi như ngươi tấn cấp Hồng Mông đại viên mãn muốn chiến thắng ta cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Atula Hoàng gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Cái này ta biết, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vụng trộm đem tự mình tu luyện tam thi nguyên thần năng lượng điều động ra, mặc dù hắn không có giống đạm đài Lăng Thiên khủng bố như vậy, ba cái nguyên thần toàn bộ tấn cấp đến Hồng Mông đại viên mãn sơ kỳ, bọn hắn ngưng tụ năng lượng cũng là phi thường kinh người, dù sao đối mặt chính là Tu La Tôn, có thể nói là Tu La giới bên trong mạnh nhất cường giả chí tôn. A Tu La Hoàng đem mình tam thi nguyên thần năng lượng dung hợp về sau, bảo hống một tiếng. Thiên địa thời không đỉnh thương không hỗn nguyên nhất kích. Chỉ gặp hắn hai tay bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, một đạo huyết hồng sắc chùm sáng cấp tốc ngưng tụ, mãnh liệt quang mang chói mắt bay ra tứ phương. Rốt cục một đạo thế như bôn lôi, tàn nhẫn bá đạo kinh khủng năng lượng trụ bộc phát ra đi, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế hướng Tu La Tôn bay đi. A Tu La Tôn sắc mặt không thay đổi, đối mặt đối thủ khủng bố như vậy năng lượng trụ, hắn không chút hoang mang đem mình ngưng kết ra to lớn vô cùng năng lượng cầu ném phía trước. Năng lượng cầu cùng năng lượng trụ rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, ầm ầm to lớn vô cùng tiếng nổ, hai cỗ năng lượng không ngừng tương hỗ kịch liệt va chạm, hy vọng chiếm thượng phong. Atula Hoàng hiện tại đã là hồng mông đại viên mãn hậu kỳ cường giả khủng bố, đồng thời lại thêm tam thi nguyên thần tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn. Tu La Hoàng thực lực tổng hợp thế nhưng là phi thường kinh người. Còn Tu La Tôn có thể nói sinh trưởng ở địa phương cường giả trí tôn, mặc dù không có tấn cấp đến hồng mông đại viên mãn khủng bố như vậy cảnh giới, nhưng là trong cơ thể của hắn ẩn chứa lại phi thường mênh mông bàng bạc, tựa như không có giới hạn, thực lực tổng hợp cũng là hồng mông đại viên mãn hậu kỳ cường giả khủng bố. Hai cái đều không phải là đèn đã cạn dầu, cường hoành vô cùng uy áp, đem hết thảy chung quanh toàn bộ hủy đi, không thể không nói. Tu La Tôn là uy tín lâu năm cường giả, ngủ say nhiều năm như vậy vẫn luôn không có đình chỉ tu luyện, cho nên trong thân thể của hắn dự trữ năng lượng phi thường kinh người, hiện tại Tu La Hoàng cũng không có lấy được mảy may ưu thế. Kinh khủng năng lượng không ngừng đụng vào nhau, cường hoành vô cùng năng lượng không ngừng đụng chạm triệt tiêu, rầm rầm rầm to lớn vô cùng tiếng vang liên tiếp. Từng đạo sóng năng lượng không ngừng hình thành hướng nơi xa bay đi, chung quanh không gian đổ sụp diện tích không ngừng gia tăng. A Tu La Hoàng con mắt tinh quang lấp lóe, hắn có thể khẳng định đối phương còn không có toàn lực ứng phó, đương nhiên hắn cũng là như thế, cho nên không ngừng đem mình năng lượng tăng lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tu La Tôn rất nhanh liền phát giác được dị thường, đem mình ẩn tàng năng lượng bạo phát đi ra, tất cả năng lượng trụ cùng năng lượng cầu ở giữa va chạm không ngừng thăng cấp, đồng thời to lớn vô cùng năng lượng bạo tạc không ngừng vang vọng đất trời ở giữa. Lăng Thiên Tĩnh Tĩnh ở phía xa quan sát trận này long hổ đại chiến, hắn thấy Tu La Hoàng phần thắng sẽ cao chút, có kém không nhiều 6 thành tỷ lệ chiến thắng, Lăng Thiên hiện tại trầm mặc. Xem ra chính mình đã không có tất yếu ra sân, chờ đến đây chiến kết thúc về sau, hắn liền rời đi. Tu La giới, rời đi hồng mông giới, hắn muốn trở về thánh giới, đem mình thân bằng hảo hữu toàn bộ nối liền hồng mông giới. Lăng Thiên con mắt mặc dù nhìn trước mắt giao chiến, nhưng là tinh thần của hắn lại không ở phía trên, hắn hiện tại phi thường thổn thức, năm đó mình hay là một cái cấp thấp nhất nhân vật. Nếu không phải đụng phải hỗn độn tôn giả, cũng liền không có khả năng trọng sinh giáng lâm dị giới, không có khả năng tu luyện âm dương hỗn độn quyết, cũng sẽ không có hậu tới tôi luyện kỳ ngộ, lại càng không có hắn hiện tại, lấy hết thảy tựa như chiếu phim, không ngừng tại Lăng Thiên trước mắt thoáng hiện. Từ dị giới đến tiên giới, thần giới, thánh giới, hồng mông giới còn có thế giới khác bí cảnh, những địa phương này đều đã có Lăng Thiên dấu chân. Hắn chính là như vậy từng bước một đi tới, từng bước một mạnh lên, đạt tới như bây giờ cảnh giới, coi như tại vị diện người khống chế bên trong thực lực cũng có thể tiến vào ba vị trí đầu. Lăng Thiên đang hồi tưởng những này lãng quên ký ức, tâm cảnh trong bất chi bất giác ngay tại một chút xíu gia tăng, đến hắn dạng này cảnh giới, tâm cảnh đã sớm kinh khủng tới cực điểm, muốn đề cao nói nghe thì dễ, thời gian trong bất chi bất giác đi qua. Tu La Hoàng cùng Tu La Tôn hai cái cường giả trí tôn đã đại chiến 6 canh giờ, năng lượng cầu cùng năng lượng trụ hay là không đoạn giao phong, hiện tại hai người đã toàn lực ứng phó, cho nên trên người bọn họ bạo phát đi ra uy áp, phi thường khủng bố. Hiện tại hai người yêu nguyên bất phân cao thấp, xa vào đến trạng thái rằng co, chậm rãi thiên bình bắt đầu hướng Tu La Hoàng rơi đi. Tu La Hoàng tâm cảnh, linh hồn, tinh thần, tu vi toàn bộ tại Tu La Tôn chi bên trên. Tu La Tôn đáng giá nhất xưng đạo địa phương chỉ có hắn một thân thực lực sâu không lường được, nhưng lúc này hay là xa vào đến thế yếu. A-tu-la hoàng dù sao tu luyện ra ba cái cảnh giới đến hồng mông đại viên mãn sơ kỳ tam thi nguyên thần, có trợ giúp của bọn hắn tự nhiên như hổ thêm cánh. Trận chiến đấu này theo Lăng Thiên đã có kết quả, đã cách nhiều năm. Tu La Hoàng đã trở thành danh phù kỳ thực cường giả tối đỉnh, hắn giữa thiên địa vị diện người khống chế một trong, hắn hiện tại đã là hồng mông cảnh giới đại viên mãn, một thân tu vi phi thường khủng bố, hai người kinh khủng năng lượng va chạm trung ương, một cái màu đen tử vong cương khí ngưng kết mà thành cuối cùng đến cực hạn, rốt cuộc nổ tung lên. Ầm ầm, vô cùng kinh khủng năng lượng bạo tạc trong nháy mắt đem ngay tại giao thủ hai người bao phủ ở bên trong. Kỳ thật Tu La Tôn đã biết mình thua, chỉ là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này mà thôi, lần này năng lượng bộc phát tịch. Tu La giới 1/3 địa giới, phàm là khu vực này bên trong hết thảy toàn bộ hủy diệt đi, không có cái gì lưu lại, đồng thời ảnh hưởng phạm vi tự nhiên là toàn bộ. Tu La giới, những cái kia may mắn sống sót cường giả, đem một ngày này trở thành tận thế dung chuyển. Toàn bộ năng lượng bạo tạc kéo dài suốt gần 7 canh giờ rốt cuộc tiêu tán, toàn bộ thiên địa đã toàn diện đổ sụt, Lăng Thiên bình yên vô sự ở vào vậy, về phần kia hai cái. Tu La Đế liền không có thực lực cường đại như vậy, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nhận tổn thương nghiêm trọng, song phương sắc mặt tái nhợt, trên thân năng lượng ba động mặc dù kinh người, nhưng phi thường không ổn định, hiển nhiên đã tới nỏ mạnh hết đà. Tu La Hoàng so Tu La Tôn tình huống rất nhiều. A Tu La Tôn trầm giọng nói ra. Ngươi thắng, có thể nói cho ta ngươi bây giờ cảnh giới sao? A Tu La Hoàng trầm giọng nói ra. Hồng mông đại viên mãn hậu kỳ, thực lực của ngươi thật sự là cường hoành vô cùng, không hổ là Tu La giới cái thứ nhất tu luyện tới tôn giả cấp bậc cường giả khủng bố. Kia Tu La Tôn cùng Tu La Đế ánh mắt của bọn hắn chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Tu La Hoàng đã tu luyện tới cường hoành như vậy trình độ, hồng mông cảnh giới đại viên mãn nha, bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cảnh giới, bởi vì bọn hắn khắc chế không được bọn hắn tâm ma năng lượng đã thâm căn cố đế xót vào trong tâm linh của bọn hắn, muốn tấn cấp đại viên mãn cuối cùng sẽ chỉ thần hồn câu diệt, bọn hắn cũng không có hỏi thăm. Tu La Hoàng vì cái gì có thể đến dạng này cảnh giới, dạng này bí mật đối phương là sẽ không cáo chi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1264. Gặp nhau cố nhân. A Tu La Hoàng gật gật đầu nói ra. Tạ ơn, ngươi thì sao? Hiện tại hắn đã người bị thương nặng, muốn khôi phục đỉnh phong trạng thái cần trong đoạn thời gian. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Không cần thiết, tốt, chúng ta đi thôi. Đối với kết quả này, Tu La Hoàng không có chút nào ngoài ý muốn, bọn hắn trải qua một phen đại chiến, Lăng Thiên đã ở được. Tu La Tôn thực lực thấy phi thường thấu triệt, biết mình trận chiến này tất thắng, cho nên cảm thấy không tiếp tục đánh cần thiết. Hai người hơi suy nghĩ, biến mất ở trong thiên địa. Tu La Đế cùng Tu La Tôn những mày, bọn hắn vậy mà không có phát giác được đối phương tiến về địa phương nào, cứ như vậy rất đột ngột rời đi. Lăng Thiên cùng Tu La Hoàng rốt cuộc rời đi. Tu La giới hiện tại lục đạo luân hồi lịch luyện để hắn trưởng thành tốc độ cực nhanh, hiện tại hắn rốt cuộc tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn, làm hai người lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, là một cái tối tăm mờ mịt không gian, bọn hắn xuyên qua tầng tầng đường hầm lại tới đây, hồng mông tôn giả cùng thích giả ma ni ở chỗ này tính chờ. Hồng mông tôn giả cười nói ra, các ngươi rốt cuộc trở về. Lăng Thiên cười nói ra. Hai vị sư tôn, Lăng Thiên đã ở một thân một mình tại hồng mông giới đã sông đến nhiều năm, là thời điểm trở về, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Hướng hồng mông tôn giả cùng thích giả ma ni thi lễ một cái, sau đó hóa thân một đạo hào quang, rời đi cách này thời gian. Thích giả ma ni nhìn phía xa hào quang cười cười, nói ra. Tiểu tử này thật là một cái tính nôn nóng, bất quá có thể lý giải. Tu La Hoàng sau này ngươi dự định làm gì? A-tu-la Hoàng trầm tư một chút, trầm giọng nói ra. Tinh tế ngao du đi, một mực tại. Tu la giới, không có cái gì kiến thức, hay là xem trước một chút tầm mắt đi. Hai vị, sau này còn gặp lại. Nói xong cũng rời đi. Hồng Mông tôn giả cười nói ra. Cuối cùng kết thúc, hiện tại Lăng Thiên đã ở trưởng thành đến bước này, tương lai siêu việt ta đã là vấn đề thời gian kỹ càng sẽ không quá lâu, hắn hiện tại là hẳn là hảo hảo hưởng thụ một chút ôn nhu rồi. Thích già, ta cũng chuẩn bị bế quan tu luyện một phen, nhìn có thể hay không xông phá kia một cửa ải. Thích già ma ni biến sắc, trầm giọng nói sống đến. Ngươi thật muốn nếm thử sao? Đây chính là rất nguy hiểm, nếu là ngươi xâm nhập trong đó, không cách nào tự kiềm chế làm sao bây giờ. Hồng Mông tôn giả thu liếm ý cười trong mắt tinh quang lấp lóe, tự tin nói ra. Yên tâm đi, ta có nắm chắc, vô luận là ta hay là Lăng Thiên tương lai đều sẽ đối mặt, hiện tại ta chỉ là đi trước một bước, nhìn xem đến cùng là cái gì tràng cảnh, hy vọng có thể thăm dò đến một chút vật hữu dụng tương lai truyền thụ cho Lăng Thiên, để hắn không đến mức đi đường quanh co. Thích giả, ngươi công pháp đặc thù, cuối cùng tâm cảnh tu luyện, cho nên tu luyện của ngươi ta cũng không lo lắng, tương lai tu luyện tới Hồng Mông đại viên mãn đỉnh phong không là vấn đề, chúng ta gặp nhau nhiều năm đã là chi giao hảo hữu, cố gắng lên. Thích giả ma ni muốn nói cái gì thời điểm, thích giả ma ni thân ảnh chậm rãi làm nhạt, cuối cùng thở dài, cuối cùng nhẹ giọng nói ra. A-di-đà Phật. Hóa thân một cái cảnh sắc chùm sáng trên không trung liên tục chuồn ba lần, biến mất không thấy. Lại nói Lăng Thiên rời đi cái kia độc lập không gian về sau, hiện thân đi vào Hồng Mông giới, đem thần trí của mình triển khai, cuối cùng chinh lệch đến mấy cái gần giống như hắn thực lực cường giả chí tôn, biết bọn hắn cũng là vị diện trưởng khống giả, cười cười, ngưng tụ trong thân thể năng lượng. Sau đó vung lên phía trước không gian xuất hiện một cái cử đại vô cùng vết sách, Lăng Thiên đi vào, biến mất không thấy. Hồng Mông giới những cái kia tu luyện tới Hồng Mông đại viên mãn cường giả trí tôn tại Lăng Thiên xuất hiện thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn đã nhận ra người này là Đạm Đài Lăng Thiên, nguyên lai tại Hồng Mông giới cực thịnh một thời siêu cấp cường giả, biến mất nhiều năm. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là Hồng Mông đại viên mãn cấp bậc, mà lại tu vi không có chút nào so với bọn hắn kém, về phần thực lực kia liền càng không cần nói. Kinh người như vậy tốc độ tu luyện, khiến cái này thế hệ trước cường giả trong lòng nhấc lên không nhỏ sóng gió, bọn hắn năm đó tu luyện thành vì Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn. Không biết tiêu hao nhiều ít thời gian, tổn hao nhiều ít tinh lực, kinh lịch nhiều ít cực khổ. Lăng Thiên tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ là nhanh chóng nhất, bọn hắn chứng kiến một thiên tài quá trình trưởng thành. Những này uy tín lâu năm Hồng Mông đại viên mãn cường giả, trong lòng đối với Hồng Mông tôn giả thật sự là không ngừng hâm mộ, có thể thu được dạng này đồ đệ, Lăng Thiên lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Là tại một hoàn cảnh thanh vu trong sơn cốc, trong thân thể của hắn khí thế có chút phát ra, chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, chính là đã lâu hỗn độn tôn giả, nhiều năm không thấy, hỗn độn tôn giả đã là bát phẩm Hồng Mông cảnh giới, trên người năng lượng ba động, hiển nhiên sắp khẩn cấp cửu phẩm Hồng Mông. Lăng Thiên cung kính hành lễ, sau đó cười nói ra. Sư tôn, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Hỗn độn tôn giả nhìn thấy mình đồ đệ duy nhất, đột nhiên đến, trong lòng cái kia kích động không cần nói cũng biết, liền ngay cả con mắt cũng có chút đỏ bừng, tại Lăng Thiên trên bờ vai trùng điệp đập mấy lần, sau đó cười nói ra. Hảo tiểu tử, ngươi đã đem ta cái lão nhân này xa xa để qua phía sau. Ha ha ha, có ngươi dạng này đồ đệ thật sự là thái đáng giá. Ha ha ha, Lăng Thiên đi. Nếm thử vi sư khi nhàn hạ đợi phù chế, vạn quả thánh tửu. Lăng Thiên gật gật đầu tại hỗn độn tôn giả dẫn đầu dưới, hướng trong sơn cốc đi đến. Mặc dù hắn hiện tại vội vàng nhìn thấy thân bằng thê tử, nhưng là hỗn độn tôn giả đối với hắn càng là có tái tạo chi ăn. Không có hắn liền không có hiện tại Đạm Đài Lăng Thiên, cho nên Lăng Thiên không do dự đi theo hỗn độn tôn giả đi vào sơn cốc, đi vào một cái lầu nhỏ bên trong trưng bày rất tiếp đơn, một cái bàn, bốn cái ghế, một cái giường, lại thêm một chậu không biết tên bồn hoa. Trong sơn cốc hoàn cảnh phi thường thanh u, đồng thời chung quanh hồng mông nguyên khí phi thường nồng đậm, ngược lại là cái bế quan tu luyện nơi tốt, nơi này phi thường vắng vẻ, có rất ít người tới quấy rầy, lại thêm hỗn độn tôn giả bát phẩm hồng mông cấp bậc thực lực, đương nhiên sẽ không có người đến đây gây sự. Hỗn độn tôn giả để Lăng Thiên ngồi xuống, sau đó đi hướng phòng trong, lấy ra hai vò, vạn quả thánh tửu, đem bên trong một vò đưa cho Lăng Thiên, nói ra. Nếm thử vi sư cất rượu năng lực, ha ha ha, đây chính là tìm khắp hơn vạn chủng linh quả chế luyện mà thành công hiệu to lớn. Đương nhiên loại rượu này đối ngươi đã không có cái tác dụng gì, ngươi liền đến nếm thử tươi đi. Lăng Thiên tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh, thế là đem rượu đàn phong ấm phía trên gỡ ra. Một cỗ nồng mà không tiêu tan mùi rượu tiến vào Lăng Thiên trong lỗ mũi, để nhìn không được cạn rót hai cái. Một cỗ cay độc bá đạo tửu dịch tiến vào Lăng Thiên bụng, hậu kình cũng rất sung túc kéo dài, dư vị vô tận, đáng giá xưng đạo là tửu dịch bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Hỗn độn tôn giả thế nhưng là đem lên vạn loại linh quả ngưng tụ cùng một chỗ, đây cũng không phải là một hai năm liền có thể phù chế thành công. Tiểu dịch bên trong năng lượng khổng lồ cấp tốc tràn ngập Lăng Thiên toàn thân, Lăng Thiên phát ra từ nội tâm khen. Quả nhiên rượu ngon, hậu kình sung túc, dư vị vô tận, hôm nay coi như là thật có phúc. Hỗn độn tôn giả vui vẻ cười ha hà nói ra. Tiểu tử ngươi hiện tại cũng biết hống người, những năm này ngươi đến địa phương nào đi, hồng mông giới lập tức đánh mất tung tích của ngươi, chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên đem rượu đàn để lên bàn, nói ra. Hồng mông sư tôn để cho ta có thể sớm một chút tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn, cho nên để cho ta đến lục đạo luân hồi bên trong tu luyện, hôm nay rốt cuộc công đức viên mãn. Hỗn độn tôn giả thần sắc biến đổi, có chút không dám tin tưởng hỏi. Tiểu tử ngươi đã tới cảnh giới kia. Trong giọng nói có chờ mong cùng không thể tin được, hiển nhiên hắn tâm tình bây giờ rất mâu thuẫn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1265. Thánh giới gặp nhau. Lăng Thiên trong lời nói ẩn chứa kinh khủng tin tức, để hỗn độn tôn giả oanh kích thất linh bát lạc. Hắn trải qua những năm gần đây không ngừng khổ tu cũng bất quá là 8 xuyệt trái díp xuyệt trái 238 xuyệt trái. Hỗn độn tôn giả trong lòng không khỏi thổn thức không thôi. Mình năm đó thu Lăng Thiên làm đồ đệ thời điểm cũng không nghĩ tới hắn có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy. Hồng mông đại viên mãn nha, đây đắt là hồng mông giới kinh khủng nhất tồn tại, là hắn chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại cường giả tối đỉnh. Qua nửa ngày, hỗn độn tôn giả lấy lại tinh thần, cười nói ra. Hảo tiểu tử, có thể có dạng này đồ đệ, ta thật sự là kiêu ngạo gấp nha, ngươi không chỉ có đem âm dương hỗn độn quyết hoàn thiện, hơn nữa còn tu luyện tới kinh người như vậy trình độ, thời gian trôi qua thật là nhanh nha. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Sư tôn, vô luận lúc nào ngài trong lòng ta địa vị cũng sẽ không biến, lần này đến đây, một là thăm hỏi ngài, hai là hỏi một chút ngươi muốn không trở về thánh giới. Hỗn độn tôn giả mặc dù đã là bát phẩm hồng mông cảnh giới, nhưng là muốn trở về thánh giới còn không có thực lực này, nhưng Lăng Thiên liền không đồng dạng. Hắn hiện tại đã là vị diện trưởng khống giả, có thể tùy ý xuyên qua các đại khẽ biến, muốn trở về thánh giới cũng bất quá là mấy phút thời gian. Hỗn độn tôn giả thần sắc không khỏi kích động lên, cười nói ra. Đương nhiên phải đi về, chúng ta khi nào thì đi. Lăng Thiên cười nói ra. Ngay tại lúc này, dùng năng lượng đem hỗn độn tôn giả bao ở trong đó, sau đó tâm niệm vừa động, hai người biến mất không thấy. Cùng lúc đó, hồng mông giới cùng thánh giới ở giữa thông đạo đã bị Lăng Thiên lấy cường hoành năng lượng trực tiếp khai thông, đồng thời tại thánh giới trên bầu trời xuất hiện một cái cử đại vô cùng cửu thải vòng xoáy, từng đợt nghe rợn cả người cho năng lượng ba động từ trong nước xoáy phát ra thiên địa dị tượng, toàn bộ thánh giới lập tức táo động. Tình huống như vậy chỉ kéo dài 5 phút thời gian, bầu trời lại biến trở về bộ dáng lúc trước, bởi vì Lăng Thiên cùng hỗn độn tôn giả hiện thân đến thánh giới, Lăng Thiên tự nhiên không hy vọng thánh giới sinh ra rối loạn, thế là đem hết thảy khôi phục bình thường, cường hoành vô cùng thần thức khuyết tán ra, rất thua thiệt liền phát hiện người nhà năng lượng khí tức. Hỗn độn tôn giả cười nói ra. Lăng Thiên, chúng ta tạm thời ly biệt, thánh giới ta còn có chút địa phương cần tiến về, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Sau đó rời đi. Lăng Thiên không hỏi cái gì, hắn có thể cảm nhận được sư tôn sâu trong nội tâm tình chập chờn, có một số việc là không thể nói. Lăng Thiên thở dài, hướng đông phương bay đi, ở nơi đó có thân bằng, nhiều năm ly biệt, trong lòng không biết sao có một loại khiếp đảm, có chút áy náy, nhất là đối các vị ái thê. Nhiều năm ly biệt, các nàng gánh chịu thật sự là quá nhiều rồi. Tại một cái núi non trùng điệp ở giữa, có một cái cự đại sơn mạch lơ lửng ở trên không trung, chung quanh có hàng trăm cây tráng kiện dây xích sắt thiên địa tương liên, cho người ta cảm giác nếu không phải những này dây xích sắt bó buộc, cái này sơn mạch nhất định sẽ bay đi. Nơi này thế nhưng là thánh giới đại danh đỉnh đỉnh cấm địa, trong truyền thuyết đạm đài gia tộc căn cứ. Quy nguyên hóa cảnh, nghe nói nơi này sinh hoạt cường giả tối thiểu nhất đều là thánh tôn cấp bậc, cũng không biết có phải thật vậy hay không, bất quá có thể khẳng định là, nơi này vô luận là. Cũng không dám trêu chọc, trong truyền thuyết có thánh tôn cấp bậc cường giả trong lòng không phục, triệu tập 4 tên thánh tôn cường giả cùng 10 vạn tên thánh đế cấp bậc cường giả tới cửa khiêu khích, kết quả sau cùng toàn bộ ngã xuống. Chuyện này phát sinh ở ngàn vạn năm trước kia, từ đó về sau toàn bộ thánh giới đem đạm đài gia tộc liệt vào thánh giới nguy hiểm nhất lớn cấm địa, đồng thời không người nào dám trêu chọc đạm đài gia tộc, mà gia tộc này từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, không có xưng bá thánh giới giã tâm, cho nên đạm đài gia tộc tại thánh giới thân phận siêu nhiên, nó tồn tại cân nhắc thánh giới cân bằng. Những năm gần đây thánh giới bên trong bởi vì các đạo thế lực gia tộc bởi vì lợi ích phân tranh chưa từng có dừng lại qua, mà đạm đài gia tộc tại lúc cần thiết sẽ ra mặt kinh đi cân đối, không có cái kia thế lực dám khiêu chiến đạm đài gia tộc uy nghiêm, bởi vì bọn hắn cũng không hy vọng bị mười mấy tên thánh tôn cường giả tìm tới cửa, như thế chính là diệt môn nguy hiểm. Nhiều năm trước tới nay đạm đài gia tộc bị phủ thêm thần bí áo ngoài. Lăng Thiên đi vào cái này to lớn sơn phong trước, cảm nhận được chung quanh cường hoành vô cùng năng lượng cảnh giới, cười cười, hiện tại loại này năng lượng kết giới ở trước mặt hắn tựa như là một lớp giấy, cố ý trêu cợt một chút người nhà, thế là tại trên mặt của mình ngưng kết xuất một cái năng lượng mặt nạ, sau đó cải biến thanh âm bảo hống một tiếng. Người ở bên trong nghe, ta chỉ gây chuyện, mau mau nhường ra nơi này, miễn cho bản nhân đánh. Thanh âm nặng nề khàn khàn, liền liền thân bên trên khí chất cũng phát sinh cải biến, e là cho dù là Lăng Thiên phủ mẫu đều không nhận ra Lăng Thiên. Chỉ chốc lát sau, tại to lớn trong dãy núi xuất hiện từng đạo hào quang cực nhanh chạy tới nơi đây, bọn hắn tức giận đồng thời, trong lòng nghi hoặc không thôi, đã rất nhiều năm không người nào dám đến nơi đây dương oai, rốt cuộc là như thế có loại nha. Trung quanh tầng kia cường hoành năng lượng kết giới bị mở ra, từng cái thân ảnh xuất hiện, Lăng Thiên trong lòng không khỏi kích động lên, những người này đều là thân nhân của mình, ra ra nai nai hoàn toàn như trước đây cứng rắn, đồng thời tu vi của bọn hắn đã tới thánh tôn đỉnh phong cấp bậc, những người khác cũng là như thế toàn bộ là thánh tôn cấp bậc. Nhìn một cái không sai biệt lắm hơn 30-40 thân ảnh, dạng này một cỗ thực lực khủng bố. Khó trách có thể trở thành cân nhắc thánh giới tồn tại gia tộc. Vô luận ở nơi nào thực lực đều là nền tảng, đạm đài vũ đi lên trước, lạnh giọng nói ra. Ngươi là... Nơi này là chúng ta đạm đài gia khai sáng địa vực, các hạ coi trọng tự nhiên vinh hạnh không thôi, nhưng để chúng ta bỏ những thứ yêu thích đó là không có khả năng, nếu như các hạ thành tâm đến gây chuyện chúng ta liền vạch ra đầu nói tới, không là chúng ta đạm đài gia lấy nhiều khi ít. Chúng ta những người này, ngươi đến chọn một đi, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng, nơi này tặng cho ngươi lại có làm sao. Chung quanh đạm đài gia thành viên đều không nói gì thêm, một mặt tự tin cho là bọn họ ở trong thực lực kém nhất đều là thánh tôn hậu kỳ thực lực. Theo bọn hắn nghĩ thực lực của mình đã phi thường khủng bố, tại thánh giới bọn hắn đã là nổi trội nhất. Đông Phương Tĩnh mấy người ánh mắt kỳ quái nhìn xem đạm đài Lăng Thiên, trong lòng các nàng có một loại cảm giác là lạ, liền ngay cả Nam Cung Vân Vân cũng là như thế, nhìn không được hỏi. Xin hỏi, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Lăng Thiên thầm cười khổ, mẫu thân mình cảm giác thật mạnh nha, mặc dù biết đối phương chỉ là suy đoán, nhưng Lăng Thiên cũng không có đang chứa đựng đi cần thiết, cười nói ra. Mẫu thân đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc, nhiều năm không thấy, thật sự là càng ngày càng đẹp, phụ thân đại nhân khả năng đang ngủ thời điểm đều vụng trộm vui vẻ. Một bên nói một bên đem trên mặt mình năng lượng mặt nạ thu liếm, hiện ra tuổi trẻ. Hơi tuấn gương mặt. Nam Cung Vân Vân nhìn thấy nguyên lai tới cửa khiêu khích người lại là mình xa cách đã lâu nhi tử, con mắt đỏ lên, nhìn không được nhào về phía Lăng Thiên trong ngực, vui đến phát khóc, trong miệng không ngừng nói ra. Ông trời của ta nhi trở về, thật trở về. Mọi người chung quanh cũng là cao hứng không thôi, Lăng Thiên thế nhưng là đảm đài gia tộc trụ cột tinh thần nha, đảm đài gia tộc có thể có hôm nay dạng này phong quang, toàn bộ là Lăng Thiên tông lao, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tới đạt thánh giới, càng sẽ không trở thành hiện tại thánh tôn cường giả. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1266. Tinh không dị tượng. Đứng tại hồng mông giới tối cao điện đường hắn, hiện tại rốt cuộc mệt mỏi, dài thời gian tu luyện tấn cấp, không hạn chế khiêu chiến tôi luyện, đến như bây giờ cấp bậc còn không phải là vì người nhà có thể tại hồng mông giới có một chỗ cắm rùi, đám người một bên trò chuyện, một bên hướng quy nguyên hóa cảnh chỗ sâu đi đến. Hoàng Phủ Ngọc Yên rốt cuộc nghe được đám người nói xong, hỏi. Thiên ca, chúng ta đã nói xong mình tình hình gần đây, hiện tại đến phiên ngươi, hồng mông giới là cái dạng gì, ngươi ở nơi đó có cái gì kinh lịch càng kỹ càng tốt, ta nghĩ tất cả mọi người muốn biết những thứ này. Nam Cung Vân Vân cũng tham gia náo nhiệt nói ra. Đúng thế. Ngươi rời nhà dài như vậy thời gian tại hồng mông giới hẳn là lẫn vào không sai đi, nói ra để mọi người đi theo cao hứng một chút. Lăng Thiên không khỏi bó tay rồi, mẫu thân mình đã nói như vậy tự nhiên không tiện cự tuyệt, thế là đem mình tiến vào hồng mông giới sau sự tình từng giờ từng phút nói lên một lần. Nghe tới Lăng Thiên hướng hồng mông giới thập đại cường giả người khiêu chiến thời điểm, mọi người chung quanh không khỏi kinh hô lên, bọn hắn nhìn về phía Lăng Thiên con mắt không khỏi thay đổi, trong lòng bọn họ đã Lăng Thiên định vị rất cao, nhưng là vẫn đem bọn hắn giật nảy mình, chuyện kế tiếp kia mới gọi một cái kinh tâm động phách, khi bọn hắn biết Lăng Thiên đã ở là hồng mông đại viên mãn trung kỳ cảnh giới cường giả chí tôn, ở đây tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Lúc này đám người cảm nhận được mình cùng Lăng Thiên ở giữa cách nhau một trời một vực, nguyên lai giữa bọn hắn khoảng cách chưa từng có rút ngắn qua, ngược lại càng ngày càng xa xôi, hiện tại Lăng Thiên đã ở là hồng mông giới số lượng không nhiều vị diện người khống chế, đồng thời một thân tu vi càng là đến một cái mức độ khó mà tin nổi, có thể thắng qua hắn người không có mấy cái. Dạng này nhân vật vô địch ở đây tất cả mọi người trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Lăng Thiên đem mọi người thần sắc để ở trong mắt, cười nói ra. Mọi người không hỗn loạn phỏng đoán, vô luận ta biến cường đại cỡ nào, ta vẫn là đạm đài Lăng Thiên, quan hệ giữa chúng ta là sẽ không phát sinh cải biến. Nhiều năm không thấy ngay cả Hồng Phi Thủy Thiên các ngươi cũng thành nhà, lúc đầu ta muốn đem mọi người tiếp vào hồng mông giới, hiện tại xem ra cũng là không cần vội vã như vậy. Đạm đài Hồng Phi cười nói ra. Đại ca, ta cảm thấy có thể đem tiên giới, thần giới, thánh giới, hồng mông giới khai thông một cái lối đi, đến lúc đó gia tộc tân sinh nhất đại có thể đến những địa phương này lịch luyện một phen, không ngừng vươn lên cũng là đặt chân căn bản. Lăng Thiên sững sờ, nhìn xem mình đường để cười nói ra. Hồng Phi phương pháp này rất tốt, có sẵn gì đó, lại sao bị kịp được mình phấn đấu có được. Gia gia các ngươi cảm thấy như thế nào đây, tương lai chúng ta đảm đài gia tộc thành viên sẽ càng nhiều, đối với hậu bối dạy bảo rất có tất yếu. Đảm đài Vũ gật gật đầu nói ra. Ta đồng ý, cứ làm như thế, đảm đài gia tộc có thể thành tựu đến dạng này hoàn cảnh, may mắn mà có Lăng Thiên cố gắng. Muốn đảm đài gia tộc lâu dài bất suy không phải dựa vào một người gắn bó, chúng ta cũng muốn hành động. gia tộc tân sinh nhất đại có thể từ bàn ma tinh cầu bắt đầu lịch luyện, sau đó là tiên giới, thần giới, thánh giới, hồng mông giới tầng tầng tăng lên, các vị nhưng có ý kiến gì? Nam Cung Vân Vân bọn người lẫn nhau muốn nhìn toàn bộ tán thành, biện pháp này phi thường tốt, đây cũng là đạm đài gia tộc thời gian lâu bất suy căn bản nhân tố, tiếp xuống Lăng Thiên cùng người nhà ở tại Quy Nguyên Hóa Cảnh bên trong, ly biệt nhiều năm tự nhiên muốn hảo hảo họp gặp, nguyên lai đến thánh giới lịch luyện đám người nhao nhao nhận tin tức hậu trở về. Sau đó trong đoạn thời gian bên trong, Lăng Thiên đem đại lượng tu luyện tâm đắc truyền thụ cho mọi người. Những tin tức này có thể làm cho đám người thuận lợi tấn cấp đến hồng mông giới, ngàn năm trong bất chi bất giác đi qua, đến cuối cùng hỗn độn tôn giả cũng tới, nhìn thấy mọi người đã toàn bộ đến đông đủ, Lăng Thiên đề nghị tinh tế ngao du bắt đầu. Chuyện này tự nhiên đạt được đám người nhấc tay thông qua, tiếp xuống thánh giới xuất hiện một cái dị tượng, nguyên lai đạm đài gia tộc chiếm cứ Quy Nguyên Hóa Cảnh, vậy mà bắt đầu hướng trên bầu trời bay đi, đồng thời trên bầu trời xuất hiện một cái ngũ thải tân phân vòng xoáy năng lượng, cuối cùng cái kia to lớn vô cùng sơn mạch tiến vào vòng xoáy năng lượng bên trong, biến mất không thấy. Tại thánh giới đưa đến cân bằng tác dụng đạm đài gia tộc vậy mà liền thần kỳ như vậy rời đi, tất cả thế lực, gia tộc thủ lĩnh toàn bộ kinh động đến, nhao nhao phái ra cao thủ dò xét, cuối cùng tự nhiên không có cái gì kết quả. Đạm đài gia tất cả trực hệ chi thứ thành viên tổng lại tối thiểu có hơn 100 người, cứ như vậy khu đồng sơn mạch hướng chậm rãi vũ trụ thăm dò mà đi, phải biết Lăng Thiên thế nhưng là vị diện trưởng khống giả, có thể tùy ý xuyên qua các đảo vị diện, mỗi một cái vị diện lại ẩn chứa số lượng đông đảo vũ trụ, trong vũ trụ ẩn chứa nhiều như tinh đấu hành tinh, đây từng cái thế giới khác nhau, chính là đám người muốn du ngoại địa phương. Đoạn này thời gian, Lăng Thiên bề bộn nhiều việc, hắn đối với Đông Phương Tĩnh các vị ái thê tưởng niệm cùng áy náy tiếp xuống hắn nhưng là hảo hảo đền bù, hiện tại thời gian đối với tại Lăng Thiên tới nói vô cùng vô tận, coi như không tu luyện thực lực của hắn, cảnh giới còn tại một chút xíu tích lũy tăng lên. Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Ngọc Yên, Tử Yên các nàng cả ngày vây quanh ở Lăng Thiên chung quanh, bọn hắn đã ly biệt nhiều năm. Rốt cuộc có thể gặp nhau tự nhiên phi thường chân quý mỗi thời mỗi khắc. Đoạn này thời gian, Lăng Thiên ngoại trừ cùng Kiều Thê gặp nhau tự nhiên không quên người nhà, cũng không có việc gì cũng sẽ cùng cha mẹ tâm sự, cùng ra ra hạ hạ cờ, cùng nai nai ngắm hoa nhìn chậm rãi tinh không các loại. Mặc dù Lăng Thiên có được 16 cái hỗn độn phân thân, nhưng lúc này hắn coi như bận rộn nữa, cũng là bản tôn. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua hơn 300 triệu năm, Lăng Thiên bọn hắn đã không biết từng tới nhiều ít tinh cầu, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, lần này bọn hắn coi như là mở mang hiểu biết, bọn hắn đã du ngoại ba cái vị diện, lữ trình hay là tiếp tục lấy. Ngày này, trong tinh không mịt mờ xuất hiện dị tượng cửu tinh liên châu, mỗi một cái hành tinh ẩn chứa màu sắc khác nhau, chín loại nhan sắc phi thường lóa mắt. Từng đợt thần kỳ năng lượng ba động không ngừng hướng nơi xa khuếch tán, liền ngay cả Lăng Thiên cũng bị kinh động đến, một đôi mắt đã sớm biến thành thái cực âm dương nhãn, không khỏi khẽ di một tiếng. Thật kỳ quái nha, giống như có cái gì vượt gì tà mị gì đó đang sinh ra bên trong. Một bên Trường Tôn Nguyệt lo lắng nói ra, vật như vậy hay là tiêu diệt tốt, diệt đến lúc đó nguy hại sinh linh. Lăng Thiên lắc đầu nói ra, đại thiên thế giới có quá nhiều ẩn số, loại vật này có thể sinh ra tự nhiên có đạo lý riêng của nó, chúng ta hay là tiến về dò xét một chút, đến lúc đó đang quyết định đi. Nói xong đem năng lượng của mình bao khỏa chúng nữ, trong nháy mắt biến mất không thấy. Nguyên lai ngay tại phi hành sơn mạch hiện tại ngừng lại, đạm đài gia tộc đám người nhao nhao hiện lên ở tinh không bên trong, bọn hắn cũng không có tiến về, bọn hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ, hỗn độn tôn giả theo sát Lăng Thiên sau lưng hướng thiên địa dị tượng bay đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1267. Thu đồ. Tôn Ngộ Không. Đạm đài Lăng Thiên thái cực âm dương nhãn bộc phát ra hai đạo cường liệt quang trụ, rốt cuộc đem cái này quang đoàn rốt cuộc nhìn thấu, nguyên lai bên trong ẩn chứa một cái cự đại tảng đá, trong viên đá hình thành kinh khủng hấp lực, đem chung quanh năng lượng không ngừng thu nạp vào đi, tựa như không có cuối cùng, tưởng gì chính là từ bên trong tản mát ra từng đợt mãnh liệt sinh mệnh ba động. Đông Phương Tính chúng nữ bị Lăng Thiên dùng năng lượng cầu bao vây lấy, cho nên cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu. Hoàng Phủ Ngọc Yên nghi ngờ hỏi: Phu quân, cái quang đoàn kia bên trong là thứ gì? Thật là khủng khiếp năng lượng ba động. Lăng Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra: Là một khối không tầm thường tảng đá, nếu không phải tận mắt nhìn đến, thật đúng là không thể tin được, một tảng đá lớn cũng có thể có sinh mạng, loại vật này sinh ra khả năng có quan hệ, chúng ta xem trước một chút đi. Lúc này Hỗn Độn Tôn giả xuất hiện ở bên cạnh họ, hỏi: Lăng Thiên, đây là có chuyện gì? Lăng Thiên đem mình phỏng đoán cùng Hỗn Độn Tôn giả nói một lần. Hỗn Độn Tôn giả cũng là biến sắc, đối với quang đoàn bên trong quái thạch trong lòng chấn kinh sau khi cũng là rất hiếu kỳ, không biết cái kia bên trong nổi lên một cái như thế nào sinh mạng thể. Đạm Đài gia tộc đám người toàn bộ tại hậu phương lớn, dùng thần thức quan sát đến tình huống nơi này, nguyên lai tinh không bên trong 18 cái sắc thái khác nhau hành tinh bắt đầu biến hóa phương vị, cuối cùng hình thành một cái hình tròn, bên trong năng lượng ẩn chứa không ngừng bạo phát đi ra. Trải qua Lăng Thiên một phen dò xét, phát hiện đây 18 cái hành tinh toàn bộ là từ kỳ dị năng lượng tinh thạch tạo thành, những này hành tinh bên trong năng lượng ẩn chứa đã cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, nếu là những năng lượng này hội tụ đến cùng một chỗ, nhất định sẽ sinh ra một cái phi thường khủng bố cường giả. Đám người cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, trong lòng bọn họ đều rất hiếu kỳ, thời gian trong bất chi bất giác đi qua trên vạn năm, rốt cuộc nguyên lai trói lọi hành tinh hiện tại đã ảm đạm không ánh sáng, bên trong năng lượng ẩn chứa đã toàn bộ bị cái kia cử thạch thu nạp hoàn tất, những cái kia đánh mất năng lượng hành tinh cuối cùng toàn bộ nổ tung, biến thành bụi của vũ trụ, chỉ còn lại cái kia ẩn chứa kinh khủng năng lượng ba động năng lượng quang đoàn bên trong cử thạch chậm rãi hiện ra. Một cái tản ra các loại nhan sắc rực rỡ tinh thạch hiện ra, bên trong phát ra sinh mệnh lực phi thường to lớn. Liền ngay cả Lăng Thiên cũng là khiếp sợ không thôi, bành bành bành, từng đợt to lớn tiếng vang trầm nặng không ngừng từ bên trong phát ra, lại đợi 200 năm thời gian, cái kia cử thạch rốt cuộc phát sinh biến hóa, bên trong nổ tung to lớn vô cùng năng lượng bạo tạc hình thành, tựa như là một cái vòi rồng đồng dạng quét sạch toàn bộ tinh không. Lăng Thiên ngưng kết xuất một cái phương viên 50 trượng năng lượng to lớn cầu, đem chung quanh năng lượng bạo tạc toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Một phương rốt cuộc phòng ngự tạo thành, mặc dù mới đản sinh sinh mệnh thực lực kinh khủng, nhưng là làm sao có thể cùng Lăng Thiên cùng so sánh đó. Lăng Thiên thế nhưng là trải qua vô số năm tu luyện mới vừa tới như bây giờ kinh khủng cấp độ, không phải mỗi người đều có thể tu luyện tới hồng mông cảnh giới đại viên mãn, nếu là một cái vũ trụ đản sinh sinh vật cũng có thể đến cấp độ này, đó mới là quái sự. Lăng Thiên phán đoán cái kia dựng dục ra tới sinh mạng thể tối thiểu nhất có được cửu phẩm hồng mông cảnh giới, cường hoành như vậy thực lực liền xem như tại hồng mông giới đều là hàng đầu tồn tại. Cái này năng lượng bạo tạc kéo dài suốt không sai biệt lắm 10 canh giờ thời gian, Lăng Thiên bọn người rốt cuộc nhìn thấy cái kia quái thạch đản sinh sinh vật, xấu xí, toàn thân bộ lông màu vàng ấm. Một đôi con mắt vàng kim không ngừng bắn phá chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, bởi vì hắn cảm giác được một loại phát ra từ tâm hồn rung động, tiên thiên bản năng nói cho hắn biết nam tử trước mắt không dễ chọc, thực lực ở xa trên hắn. Lăng Thiên quan sát tỉ mỉ lấy cái này sinh vật, trong lòng thở dài, cái này trong viên đá đản sinh cường giả thật rất giống Tôn Ngộ Không, đồng dạng là trong viên đá đụng tới. Không sai biệt lắm tướng mạo, bất quá chính là trước mắt cường giả này, hắn đã có mình đặc hữu trí tuệ, đồng thời còn ẩn chứa cường đại thần thông, một thân thực lực thâm bất khả chắc, không phải bình thường cửu phẩm hồng mông cường giả có thể chiến thắng. Cường giả kia một đôi con mắt vàng kim gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên tràn ngập địch ý nói ra. Ngươi là... muốn làm gì? Lăng Thiên không có chút nào để ý nói ra. Ta là... ngươi không cần biết, sẽ không tổn thương ngươi, mặc dù trên người ngươi mang theo một cỗ dược dị tà mị năng lượng khí tức, Nhưng là ta cũng không có muốn đưa ngươi hủy diệt đi, ngươi cũng là thiên địa sản vật, ngươi bây giờ tựa như là một khối không bị điêu khắc mỹ ngọc, có muốn hay không trở thành giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại. Lăng Thiên bên người chúng nữ cùng hỗn độn tôn giả giật mình, bọn hắn đã biết đối phương tưởng muốn làm gì, trong lòng gật gật đầu, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Thiên mới có điểm hóa thực lực của đối phương. Con kia, hầu tử thân thể chấn động cuối cùng. Gật gật đầu, hỏi. Nghĩ, ngươi vì cái gì giúp ta? Lăng Thiên cười nói ra. Giữa chúng ta hữu duyên. Dù sao hắn cảm thấy ngươi có phương diện này tiềm năng, đồng thời ta có thể đưa ngươi trên người lệ khí, còn có một số không tốt đồ vật tình hóa rơi, dạng này cho ngươi một lần nữa làm người kinh hô, đồng thời còn có thể leo lên một cái cao độ toàn mới. Ngươi bây giờ mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng là ta biết rất có rất nhiều người có thể chiến thắng ngươi, ngươi là muốn dạng này sinh hoạt đó hay là hướng cường giả càng đỉnh phong hơn xung kích? Hầu tử, con mắt vàng kim bắt đầu không ngừng lóe lên, 5 phút sau, hướng Lăng Thiên quỳ xuống, ba gõ chín bái, trầm giọng. Sư tôn, mời nhận lấy ta đi. Hỗn độn tôn giả cười cười, nói ra. Lăng Thiên chúc mừng ngươi. Chúng nữ cũng là nhao nhao phụ họa. Lăng Thiên cười cười, dùng tay phất một cái, đem mình thu cái thứ nhất đồ để đỡ lên, cười nói ra. Không cần đa lễ. Ngươi là từ trong viên đá đụng tới, ngươi còn không có danh tự, sau này ngươi liền đem Tôn Ngộ Không đi, bởi vì ngươi là giữa thiên địa biến hóa ra, cho nên có nhất định thói hư tật xấu, vi sư giúp ngươi luyện hóa, đồng thời cho ngươi rót vào linh căn, tương lai trở thành hồng mông cảnh giới đại viên mãn, vậy liền ở trong tầm tay. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Hắn biết mình lần này coi như là gặp được quý nhân, có thể có được dạng này một vị có vô thượng thần thông sư tôn điểm hóa, đúng là hắn có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên tại Lăng Thiên phân phó dưới, ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, ngũ tâm hướng lên trên, một bộ tu luyện tư thế. Lăng Thiên hai đầu lông mày bộc phát ra một đạo chùm sáng màu vàng ấm, cuối cùng biến mất tiến Tôn Ngộ Không lông mi bên trong. Hắn đem Đại Nhật Như Lai chú truyền thụ cho Tôn Ngộ Không, loại công pháp này có tịnh hóa thể xác tinh thần kinh khủng tác dụng, chỉ là dựa vào ngoại lực là không cách nào triệt để tịnh hóa, cho nên hắn mới có thể đem Đại Nhật Như Lai chú giao cho Tôn Ngộ Không, Lăng Thiên cái thứ nhất đồ đệ. Sau đó Lăng Thiên còn đem tu luyện tâm đắc của mình truyền thụ cho Tôn Ngộ Không. Hơn nữa còn là đem trong thân thể Phật Pháp nguyên lực bạo phát đi ra, đem thân thể đối phương bao khỏa ở trong đó, trợ giúp đối phương tu luyện Đại Nhật Như Lai chú cùng tịnh hóa thể xác tinh thần khí tà áp. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1268. Hủy diệt giới vương. Hiện tại Tôn Ngộ Không đứng ở nơi đó một điểm khí tức tà ác đều không có, toàn thân trên dưới tràn đầy tự nhiên khí tức cùng mãnh liệt Phật Pháp năng lượng. Lăng Thiên đem năng lượng của mình thu liếm về sau, nhìn xem mình đồ đệ duy nhất, cười nói ra. Ngộ Không, ngươi bây giờ dựa theo hồng mông giới cường giả phân chia đắt là 9 cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vi sư muốn để ngươi lịch luyện một phen. Không biết ý của ngươi như nào. Tôn Ngộ Không con mắt vàng kim chiếu lấp lánh chỉnh trọng nói ra. Đa tạ sư tôn hảo ý, đệ tử nguyện ý tiến về. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Tốt, vậy liền tiến về hồng mông giới lịch luyện đi. Nói xong dùng vung tay lên, phía trước tinh không xuất hiện một cái cử đại vết sách bên trong phát ra hào quang màu xanh lam. Tôn Ngộ Không hướng Lăng Thiên cúi mình vái chào. Sau đó hướng vết sách đi đến, cuối cùng biến mất không thấy. Đông Phương Tĩnh hỏi. Thiên ca, ngươi nói Ngộ Không tương lai có thể nghĩ ngươi mạnh như nhau đại sao? Lăng Thiên xác định gật gật đầu nói ra. Đương nhiên tương lai thành tựu của hắn bất khả hạn lượng, tương lai hắn trưởng thành con đường so với các ngươi đều muốn dài tốt, không nói những thứ này, chúng ta tiếp lấy du ngoại đi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này thu được một cái đồ đệ, thật sự là thật ngoài ý liệu, ha ha ha. Chúng nữ mỉm cười, hỗn độn tôn giả cũng là thật cao hứng, bởi vì Lăng Thiên quan hệ, Tôn Tôn Ngộ Không là đồ tôn của hắn, có thể có được dạng này thực lực mạnh mẽ đồ tôn, Hỗn Độn tôn giả coi như tu luyện cũng đang lén nhạc đâu. Đạm Đài gia tộc to lớn Sơn Phong lại một lần nữa vận hành, hướng vũ trụ chỗ càng sâu bay đi, Lăng Thiên bọn hắn du ngoại những này vũ trụ, vị diện đều là Lăng Thiên trưởng khống vị diện, liền xem như vị diện khác cũng sẽ không có người can thiệp. Lăng Thiên tu vi hiện tại thực lực tại vô số vị diện ở giữa cũng có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Sau đó trong đoạn thời gian, Lăng Thiên bọn hắn hướng nguyên lai như thế không ngừng du ngoại đủ loại tinh cầu, đủ loại thế giới. Mọi người tại trong quá trình này không thể nghi ngờ là nhất tăng trưởng lịch duyệt, đồng thời tâm cảnh của bọn hắn cũng tại một chút xíu tăng lên. Đây là một loại vô hình tự nhiên tăng lên, rốt cuộc Đạm Đài gia đám người toàn bộ tu luyện tới hồng mông cảnh giới. Nhất phẩm hồng mông, nhị phẩm hồng mông đều có, chỉ là không có tu luyện tới tam phẩm hồng mông. Dù sao mọi người tư chất không cách nào cùng Lăng Thiên, Tôn Ngộ Không bọn hắn cùng so sánh. Đáng giá nói chuyện hay là Hỗn Độn tôn giả, Lăng Thiên cũng sẽ không mất gốc, biết mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Hỗn Độn tôn giả thế nhưng là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Âm dương hỗn độn quyết cải biến cuộc đời của hắn, đem tự mình tu luyện quá trình bên trong tâm đắc trải nghiệm toàn bộ nói lên một bên, đồng thời phi thường kỹ càng, đồng thời không tiếc hao tổn đông đảo kỳ chân dị bảo trợ giúp hỗn độn tôn giả tăng cao tu vi. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua ức vạn năm, hỗn độn tôn giả khoảng cách hồng mông cảnh giới đại viên mãn đã còn lại cách xa một bước. Đây là Lăng Thiên có thể làm được hạn độ lớn nhất, đồng thời hắn còn để cho mình người nhà toàn bộ tăng lên tới thất phẩm hồng mông cảnh giới. Nhất làm cho Lăng Thiên cao hứng kinh khủng chính là thực lực của hắn từ lúc đầu hồng mông đại viên mãn trung kỳ tấn cấp đến đại viên mãn hậu kỳ, coi như không tu luyện cũng có thể tấn cấp. Dạng này thời gian Lăng Thiên trôi qua phi thường thoải mái. Trong bất chi bất giác đã du ngoài 20 cái vị diện. Lăng Thiên đã ở không nhớ từng tới nhiều ít tinh cầu, bất quá hắn vẫn không có dừng lại dấu hiệu, hắn hiện tại chỉ muốn hầu ở người nhà bên người, tự mình tu luyện đến dạng này cảnh giới không phải là vì để người nhà trôi qua tốt hơn nha, hiện tại hết thảy đều là đáng giá. Hiện tại bọn hắn mới là tiêu diêu tự tại, giữa thiên địa kia đều có thể đi. Lăng Thiên bọn hắn trôi qua tiêu dao, nhưng bây giờ hồng mông giới lại phi thường huyên náo. Tôn Ngộ Không cách này chiến tranh phần tử đi vào hồng mông giới hậu liền bắt đầu tìm kiếm cường giả khiêu chiến. Hồng mông giới quả nhiên cường giả như mây. Tôn Ngộ Không mặc dù lấy được rất nhiều phen thắng lợi, nhưng là thua cũng không ít. Hắn đem nơi này xem như tu luyện thiên đường. Mỗi một lần sau khi thất bại, hắn đều sẽ bế quan một lần, đến cuối cùng đem đối thủ chiến thắng. Đang không ngừng khiêu chiến, trong tu luyện tu vi của hắn càng ngày càng cường đại. Tôn Ngộ Không hiển nhiên không vừa lòng tại dạng này trạng thái, lại bắt đầu tụ tập hồng mông giới đại lượng hồng mông linh thú, đem bọn hắn toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, gây dựng thông thiên doanh, không ngừng hướng thế lực khác khởi xướng khiêu chiến, từ lúc đầu đơn đấu biến thành hiện tại quần chiến, đồng thời thông thiên trong doanh trại tu luyện tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới linh thú số lượng cũng không tại số ít. Tôn Ngộ Không ỷ vào thế lực hùng hồn, rốt cuộc ngưng tụ một cỗ kinh khủng thế lực. Hiện tại hồng mông giới rất hỗn loạn, những chuyện này Lăng Thiên cũng không biết, liền xem như những cái kia vị diện người khống chế cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn hắn đã chinh lệch đến thân thể đối phương bên trong phát ra năng lượng ba động, Phật Pháp nguyên lực toàn bộ hồng mông giới bên trong có loại này năng lượng chỉ có Thích Già Ma Ni cùng Đạm Đài Lăng Thiên hai người, bọn hắn biết cái này Tôn Ngộ Không nhất định cùng bọn hắn có quan hệ. Cho nên Tôn Ngộ Không tại hồng mông giới có thể dùng không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên để hình dung. Những năm gần đây, hồng mông giới rất hỗn loạn, ngược lại là ra không ít nhân tài mới nổi, nhưng chói mắt nhất hay là Tôn Ngộ Không, tên của hắn tại hồng mông giới cường hoành phi thường. Dù vậy hắn vẫn là không cách nào cùng năm đó Lăng Thiên cùng so sánh, bởi vì Tôn Ngộ Không tại khiêu chiến Liên Nguyệt Tâm thời điểm thảm tao lạc bại. Hiện tại Lăng Thiên đám người đã đi vào một vị diện mới du ngoại, vị diện này hiếu động đãng, mạnh tới đâu hoàng khí tức ở chỗ này tràn ngập. Lăng Thiên những mày, thân là vị diện người khống chế có nghĩa vụ bảo hộ gắn bó vị diện bình ổn, trong thân thể nhiều loại năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, bảo hống một tiếng. Định! Lăng Thiên năng lượng giống như là thủy triều không ngừng hướng chung quanh tán đi. Không đến 2 canh giờ toàn bộ vị diện toàn bộ vững vàng, đồng thời đoạn này thời gian Lăng Thiên đã ở đem mình kinh khủng thần thức thi triển ra, muốn nhìn một chút nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Cuối cùng kinh ngạc phát hiện nguyên lai là 8 cái cường giả khủng bố tại hỗn chiến, bọn hắn được xưng là hủy diệt giới vương. Chính xác vị diện lập tức ra đời 8 cái này khiến Lăng Thiên cảm giác được có chút kỳ quái. Lăng Thiên bảo hống một tiếng thi triển thần thông, đem bát đại, hủy diệt giới vương, từ nơi này vị diện chỗ sâu điều động đến trước người cách đó không xa, những này không biết sống chết, hủy diệt giới vương, biết rõ đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể chém giết bọn hắn, yêu nguyên không ngừng hướng Lăng Thiên gầm thét, gầm rú, đồng thời nếm thử mở ra không gian bó buộc, nhưng là bọn hắn không thành công. Đông Phương Tính các nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại quái vật này, đồng thời đối phương dáng dấp thực sự không dám lấy lòng, hiển nhiên tứ bất tượng, dài rất triều tượng, chúng nữ nhìn thấy hủy diệt giới vương, hậu dạ dày liền bắt đầu không thoải mái, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nữa những này quái đồ vật. Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi, nói ra. Đừng giống lên, ồn ào quá, các ngươi có thể hay không nói câu tiếng người. Nhưng là trả lời hắn là liên tiếp nghe không hiểu giống lên một tiếng, từ đối phương biểu tình dữ tợn, hung hãn năng lượng ba đồng bên trong có thể phán đoán bọn hắn không nói gì thêm lời hữu ích, Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Loại đồ chơi này thật không biết các ngươi là thế nào sinh ra trở về. Được rồi, ta còn là phát một chút từ bi để các ngươi một lần nữa luân hồi đi, lục đạo luân hồi mở ra. Lăng Thiên trên người năng lượng lập tức ngưng tụ, đồng thời bộc phát ra từng đợt huyễn thải quang mang, một cái cử đại vô cùng năng lượng chi môn xuất hiện tại Lăng Thiên đỉnh đầu, bên trong chỉ riêng rực rỡ không ngừng thoáng hiện, đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen trắng không ngừng chuyển hóa, một đạo năng lượng trụ từ bên trong bạo phát đi ra, đem 8 cái hủy diệt giới vương bao phủ ở bên trong, sau đó biến mất trong nháy mắt không thấy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 1269, Vô Thượng Kỷ Nguyên. Đem hết thảy sau khi hết bận, Lăng Thiên vỗ vỗ tay nói ra, rốt cuộc đem những cái kia ngắn ra hỏa giải quyết hết, cái này khẽ biến dung chuyển bất. Bên trong đại thiên thế giới so sánh cũng phá hư không còn hình dáng, chúng ta hay là đến vị diện khác du ngoại đi thôi. Chúng nữ gật gật đầu, hỗn độn tôn giả có chút nghi ngờ hỏi. Lăng Thiên, ngươi đem bọn hắn luôn hồi đạo địa phương nào đi? Đạm đại Lăng Thiên sững sờ, ý vị thâm trường cười cười, nói ra. Một cách làm bọn hắn trung thân khó quên địa phương, muốn luôn hồi, nhất định phải để bọn hắn nhận hết cực khổ mới được. Không nói những thứ này, chúng ta hay là ngẫm lại tiến về phương diện nào đi. Chúng ta đã chuyển nhiều như vậy vì diện, vẫn chỉ là gia lông, giữa cả thiên địa chỉ là ta biết liền có hơn vạn cái vì diện, thật không biết muốn đem những địa phương này du ngoại hoàn tất, cần hao tổn nhiều ít thời gian. Hỗn độn tôn giả cười nói ra. Hiện tại ngươi đã là hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả tối đỉnh. Hồng mông giới cao thủ mạnh mẽ nhất một trong còn nhiều, rất nhiều thời gian. Lăng Thiên cười cười, ánh mắt lại có chút lơ lửng không cố định theo tu vi không ngừng tăng lên. Hắn biết mình hồng mông cảnh giới đại viên mãn tựa hồ cũng không phải là cực hạn, còn có càng cao cấp cảnh giới. Nhưng bây giờ những này cũng không phải là hắn đủ khả năng tưởng tượng, mà lại hắn hiện tại cũng không nguyện ý nghĩ những thứ này. Hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là làm bạn thê tử của mình cùng người nhà hưởng thụ một chút nhân gian sung sướng. Thời gian chẳng những trôi qua, minh mông tuế nguyệt thời gian rất nhanh liền đi qua, hồng mông giới rốt cuộc phát sinh một kiện đại sự, Tôn Ngộ Không tấn cấp hồng mông đại viên mãn. Tin tức này, Lăng Thiên mà biết về sau tự nhiên không còn lưu lại trực tiếp tiến về hồng mông giới. Đáng giá nói chuyện chính là những năm này không ngừng du ngoại, để Lăng Thiên tầm mắt, tâm cảnh, tinh thần toàn bộ được tăng lên theo thực lực gia tăng. Hắn hiện tại đã là hồng mông đại viên mãn đỉnh phong cường giả chí tôn. Tôn Ngộ Không tấn cấp tự nhiên kinh động bát phương, rất nhiều cường giả đều phi thường chấn kinh. liền ngay cả vị diện trưởng khống giả đều đã kinh động đến, ngay lúc này Tôn Ngộ Không năng lượng khí tức đột nhiên biến mất, nguyên lai Lăng Thiên đem Tôn Ngộ Không thu nạp vào hắn lục đạo luân hồi bên trong, tại cái này độc lập trong không gian, Tôn Ngộ Không có thể tùy ý tấn cấp. Cửu thải kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, không ngừng đánh vào Tôn Ngộ Không trên thân, rầm rầm rầm, giữa thiên địa vang lên liên tiếp to lớn vô cùng tiếng nổ, có Lăng Thiên ở nơi đó hộ tống, tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Sau 4 ngày, Tôn Ngộ Không tấn cấp thành công, trở thành mới vị diện trưởng khống giả, có thể du ngoại các đại vị diện, đồng thời cũng trưởng khống vô số vị diện cự đầu tồn tại. Tôn Ngộ Không có thể nói là Hồng Mông giới hạng 9 Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn cường giả, cũng là trong đó thực lực kém nhất vị diện trưởng khống giả. Lại qua 1 tỷ vạn năm thời gian, Lăng Thiên đã ở mang theo người nhà du ngoại 1/5 vị diện, lúc này hắn thu được một tin tức, mình sư tôn Hồng Mông tôn giả muốn tấn cấp, nghe được tin tức này, hắn cảm giác có chút khó có thể tin. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, Hồng Mông đại viên mãn đã là cực hạn, không nghĩ tới đây thật không phải là cuối cùng, còn có tầng thứ cao hơn thế giới. Trải qua dài như vậy thời gian du ngoại, Hỗn Độn tôn giả cũng thành công tấn cấp đến Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn. Về phần hắn người nhà thuần một sắc cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới, Lăng Thiên cũng là tu luyện tới đại viên mãn đỉnh phong cấp bậc, đã là cường giả bên trong cực hạn. Hồng Mông tôn giả tấn cấp đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, đồng thời lựa chọn khu vực cũng là phi thường thận trọng, dù sao lần này tấn cấp không phải đùa giỡn, đến cuối cùng trực tiếp tự hành sáng tạo ra thập đại hoang vu vị diện, phía trên không có sinh linh quyết định ở nơi đó tấn cấp. Hồng Mông giới phàm là tu luyện tới Hồng Mông đại viên mãn kinh tế cường giả trí tôn toàn bộ nhận mời, Lăng Thiên cáo biệt người nhà, hướng hoang vu vị diện bay đi. Đến cuối cùng, Hồng Mông giới thập đại Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn cường giả toàn bộ đến đông đủ, Hồng Mông tôn giả cười nhìn trước mắt đám người, nói ra. Các vị, trải qua nhiều năm tu luyện, rốt cuộc đạt được nghiệm chứng, Hồng Mông giới cũng không phải là nhất cực hạn thế giới, tại trên của hắn còn có vô thượng kỷ nguyên giới, cái đó mới là cường giả cái nôi, ở nơi đó mỗi người đều ẩn chứa chiến thắng Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn kinh khủng thế lực. Những tin tức này là ta đoạn trước thời gian tu luyện, bị một cái không biết tên cường giả thể hồ quán đỉnh truyền cho ta, ta cảm giác hắn coi như không cần động thủ đều có thể diệt ta, đây mới thực sự là cường giả nha. Ở đây tất cả mọi người lập tức chấn kinh, Hồng Mông tôn giả dạng gì thực lực, toàn bộ Hồng Mông giới mạnh nhất tồn tại, không nghĩ tới giữa thiên địa thật sự có khủng bố như vậy thực lực cùng cường giả. Hồng Mông tôn giả có đem tự mình biết tin tức nói cho đám người, vô thượng kỷ nguyên giới thế nhưng là có được phi thường nghiêm khắc cường giả phân chia quy tắc, 108 trọng linh lâu, tầng 72 tuyệt lâu, 36 trọng huyền lâu, thập bát trọng ngọc lâu, cửu trọng tinh lâu, thất trọng địa lâu, tam trọng thiên lâu cùng nhất trọng nguyên lâu, tám đại cảnh giới. Đồng thời tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong ẩn chứa số lượng khổng lồ vô thượng kỷ nguyên khí, đồng thời ở nơi đó người tu luyện được chán năng lượng cũng là vô thượng kỷ nguyên lực. Những tin tức này để đám người nghe được nhất kinh nhất xạ, đến cuối cùng tất cả mọi người nghe ngây người. Hồng Mông tôn giả cười nói ra. Tốt các vị, hướng lui về phía sau lại đi, ta muốn tấn cấp, Lăng Thiên hảo hảo tu luyện, ta sẽ ở vô thượng kỷ nguyên giới chờ ngươi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Sư tôn yên tâm, ta sẽ cố gắng. Mặc dù Lăng Thiên hiện tại đã tu luyện tới Hồng Mông đại viên mãn đỉnh phong cấp bậc, nhưng muốn tấn cấp vô thượng kỷ nguyên giới còn có không ngừng khoảng cách, còn lại Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn chúng cường giả bên trong có hy vọng nhất đến loại này thế giới ngoại trừ Hồng Mông tôn giả, chỉ sợ sẽ là đạm đài Lăng Thiên. Đối với điểm này những người khác tự nhiên không có lời gì để nói. Lăng Thiên tư chất cùng thực lực đặt ở cách nào chính là chứng minh tốt nhất. Tất cả mọi người hướng nơi xa bay đi, vô thượng kỷ nguyên giới là dạng gì thế giới, tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán lung tung, lần này tấn cấp sinh ra ba động nhất định sẽ không nhỏ, bọn hắn cần phải hào hào quan sát một phen, hy vọng đối với tu luyện có chỗ trợ giúp, nói không chừng tương lai bọn hắn cũng sẽ có một ngày như vậy. Nhìn thấy đám người rời đi về sau, Hồng Mông tôn giả trong thân thể năng lượng ba động bắt đầu chậm rãi hiện ra, trên người uy áp khí thế không ngừng tăng vọt, kéo dài suốt 7 ngày thời gian, lại còn không có dừng lại dấu hiệu. Lăng Thiên đám người sắc mặt ngưng trọng, nội tâm lại phi thường chấn kinh, hiện tại Hồng Mông tôn giả có thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, triệt để siêu việt Hồng Mông đại viên mãn đỉnh phong tồn tại. Sau đó Hồng Mông tôn giả khí thế không ngừng bộc phát, tinh không phía trên một cái tử sắc lôi vân đang không ngừng hội tụ, không ngừng thu nạp chung quanh năng lượng cường hóa tự thân. Hồng Mông tôn giả lúc này cũng tại thận trọng phần tiếp theo năng lượng, hắn không biết mình phải đối mặt kiếp lôi là dạng gì, hy vọng có thể bình yên vượt qua đi. Đồng thời Hồng Mông tôn giả biết lần này tấn cấp chỉ có dựa vào mình, bởi vì chỉ có hắn mới tu luyện đến loại cảnh giới này. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang từ tinh không bên trong không ngừng vang lên, những này tiếng vang là từ trong lôi vân phát ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1270. Độ kiếp thành công. Lần này lôi kiếp hiển nhiên rất có đến có, không ngừng thu nạp năng lượng, số đại vị diện năng lượng không ngừng ở chỗ này hội tụ, tựa như tại quả cầu tuyết đồng dạng càng lan càng lớn, tinh không bên trong lơ lửng lôi vân cũng là càng ngày càng dày, càng lúc càng lớn, bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực phi thường khủng bố, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ầm ầm, từng đợt to lớn vô cùng tiếng oanh minh liên tiếp, mãnh liệt năng lượng ba động phi thường kinh người. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần tính tính chờ đợi lôi kiếp đến. Hồng Mông tôn giả lúc này đem tự mình tu luyện ra 9 đại phân thân cũng toàn bộ thi triển đi ra, những này phân thân thực lực vậy mà cũng toàn bộ siêu việt Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn, lại thêm bản tôn, những cường giả này hội tụ vào một chỗ, ngưng kết ra năng lượng để vây xem các vị cường giả rung động trong lòng. Liền ngay cả Đạm Đài Lăng Thiên lúc này cũng kinh động đến, mình lần này thật bị dọa, thực lực thật là khủng khiếp nha. Hắn hay là đem mình sư tôn thực lực đánh giá thấp, nguyên lai còn có chút lo lắng Lăng Thiên, lúc này lòng tin tràn đầy, thập đại nghịch thiên cấp cường giả bọn hắn hội tụ vào một chỗ, đây tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Thời gian trôi qua 3 năm thời gian, tinh không bên trong lôi vân chỉ là ngưng tụ năng lượng liền dùng 3 năm, lúc này tử sắc trong lôi vân ẩn chứa kinh khủng năng lượng, đã tới trạng thái bão hòa. Rốt cuộc tại y sinh to lớn vô cùng tiếng oanh minh bên trong, một đạo phương viên vạn trưởng to lớn kiếp lôi chậm lại, cuối cùng đem Hồng Mông tôn giả bao phủ ở bên trong. Mọi người vẻ mặt biến đổi, bọn hắn cảm nhận được kiếp lôi bên trong năng lượng ẩn chứa, liền xem như bọn hắn tại tiếp cận một kích về sau, không chết thì cũng trọng thương, loại này kiếp lôi đã siêu việt bọn hắn nếm thử, đây chính là tấn cấp, vô thượng kỷ nguyên giới. Lôi kiếp sao, quả nhiên đáng sợ vô cùng. Lăng Thiên đem thần trí của mình thi triển đi ra, mật thiết chú ý Hồng Mông tôn giả tấn cấp tình huống, mặc dù không nhất định có thể giúp một tay, rầm rầm rầm, thứ nhất đạo kiếp lôi kéo dài suốt gần 10 ngày cuối cùng kết thúc. Cái này đoạn thời gian bên trong, Hồng Mông tôn giả trong thân thể hao tổn năng lượng thật sự là quá to lớn, làm thứ nhất đạo kiếp lôi. Nhưng vượt qua về sau, hắn lập tức dùng hết các loại xử lý đem mình hao tổn năng lượng khôi phục, trong đó đan dược, thiên địa dị bảo xa xa không ngừng phục dụng. Trên bầu trời kiếp lôi không ngừng vận chuyển, hình thành một cái cự đại vô cùng vòng xoáy kinh khủng, lôi điện năng lượng lúc này không ngừng dung hội trong đó, từng đợt to lớn điện mang không ngừng thoáng hiện. Thứ hai đạo kiếp lôi đang không ngừng ập ủ bên trong, đồng thời kinh khủng uy áp. Liền ngay cả Lăng Thiên bọn hắn cũng cảm nhận được lần này kiếp lôi chỗ cường đại. Đang toàn lực ứng phó khôi phục năng lượng Hồng Mông tôn giả, sắc mặt phi thường ngưng trọng, không nghĩ tới tấn cấp, vô thượng kỷ nguyên giới cần đứng trước khủng bố như vậy lôi kiếp. Trải qua 5 canh giờ không ngừng khôi phục, hắn hao tổn năng lượng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngay lúc này thứ hai đại kiếp lôi rốt cuộc chậm lại, đây một đạo kiếp lôi chỗ kinh khủng phi thường to lớn, đồng thời bên trong ẩn chứa một loại năng lượng thần bí. Tại Hồng Mông tôn giả bị đây đạo kiếp lôi bao phủ lại thời điểm, rõ ràng cảm nhận được tâm linh một trận, trong đầu xuất hiện từng đợt huyễn tưởng, Hồng Mông tôn giả chấn động trong lòng, mình nếu là lúc này mê thất, nhẹ nhất kết quả đều là sinh ra tâm ma, nếu là nghiêm trọng thần hồn câu diệt cũng không đủ. Cái gọi là ma tùy tâm sinh, đây một đạo kiếp lôi khảo nghiệm hay là tâm cảnh, nếu là lòng yên tĩnh bất ổn, tự nhiên sa đọa cửu tuyền, lần này khảo nghiệm hay là không làm khó được Hồng Mông tôn giả, có thể tu luyện tới hắn dạng này cảnh giới, tâm cảnh đã sớm vững như bàn thạch, không phải chỉ là tâm ma liền có thể dung chuyển. Thứ hai đạo kiếp lôi bên trong ngoại trừ ảnh hưởng tâm cảnh năng lượng thần bí bên ngoài càng khủng bố hơn cường hoành hay là lôi điện chi lực, lần này trong lôi vân ẩn chứa lôi điện chi lực thế nhưng là phi thường ngưng thực, đồng thời đẳng cấp so dĩ vãng cũng cao hơn suốt một cái cấp bậc, từng đợt tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền đến. Thứ hai đạo kiếp lôi kéo dài suốt 8 canh giờ cuối cùng kết thúc. Lúc này Hồng Mông tôn giả sắc mặt có chút tái nhợt, thứ hai đạo kiếp lôi so đạo thứ nhất càng thêm cường đại gấp hai nhiều, cường hoành vô cùng uy lực để Hồng Mông tôn giả thân thể nhận nhất định thương tích, đồng thời hắn tu luyện phân thân cũng giống như vậy, hao tổn Hồng Mông nguyên lực càng phi thường kinh khủng. Vì có thể độ toàn qua lần này lôi kiếp, Hồng Mông tôn giả thế nhưng là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, ở trên trời sao ập ủ đạo thứ ba lôi kiếp thời điểm, hắn đã bắt đầu khôi phục năng lượng, không ngừng trị liệu trong thân thể thương tích. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Ở sau đó một tháng thời gian bên trong, một đạo đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, lần lượt hạ 8 đạo kiếp lôi. Một đạo so một đạo kinh khủng, một đạo so một đạo đáng sợ, đến cuối cùng một đạo kiếp lôi thời điểm, tinh không phía trên lôi vân đã bốc lên xoay tròn một tuần lễ, lại còn không có hạ, bất quá đoạn này thời gian lôi vân không ngừng thu nạp, hội tụ, cuối cùng một đạo kiếp lôi uy lực tự nhiên không cách nào ngôn ngữ. Tất cả mọi người đang nóng nảy cùng đợi, rốt cuộc cuối cùng một đạo cũng chính là cường đại nhất, kinh khủng nhất một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, một đạo không sai biệt lắm phương viên trăm dặm to lớn tử sắc kiếp lôi chậm lại, trong nháy mắt đem Hồng Mông tôn giả bao phủ lại. Lúc này Hồng Mông tôn giả đem phân thân của mình toàn bộ dung hợp tiến thân trong cơ thể, đem mình toàn bộ năng lượng hội tụ vào một chỗ, bởi vì cuối cùng một đạo kiếp lôi thật sự là quá kinh khủng, coi như chính hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Cho nên tập trung tất cả năng lượng, dạng này có thể vượt qua tỷ lệ càng lớn chút. Tại to lớn kiếp lôi bên trong, Hồng Mông tôn giả tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất một đạo phương viên vạn trượng năng lượng to lớn cầu, toàn bộ năng lượng cầu ẩn chứa hắn toàn bộ năng lượng. Hồng Mông nguyên lực cùng lôi điện chi lực lúc này bắt đầu không ngừng đụng chạm, lẫn nhau đều tại hao tổn. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua. Về phần kiếp lôi tình cảnh bên trong, đám người không cách nào thăm dò, chỉ là chờ đợi lo lắng. Hồng Mông tôn giả chính thế nhưng là Hồng Mông giới tư cách dài nhất, tu vi cao nhất siêu cấp cường giả. Mọi người tại đây hoặc nhiều hoặc ít đều nhận trợ giúp của hắn, cho nên đối với Hồng Mông tôn giả tấn cấp tự nhiên phi thường quan hệ. Bọn hắn hy vọng đối phương có thể thành công, đối với trong truyền thuyết kia vô thượng kỷ nguyên giới trong lòng bọn họ cũng là phi thường khát vọng. Cuối cùng một đạo kiếp lôi kéo dài suốt không sai biệt lắm 4 ngày thời gian, rốt cuộc biến mất, trên bầu trời nguyên lai to lớn bốc lên lôi vân cũng nhanh chóng biến mất, tinh không lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Về phần, Hồng Mông tôn giả hiện tại liền phi thường thê thảm, toàn thân trên dưới khắp nơi là tổn thương, trên người năng lượng ba động cũng phi thường suy yếu, trong mồm không ngừng phun ra huyết dịch, thể xác tinh thần đều nhận bị thương nghiêm trọng. Hồng Mông tôn giả sắc mặt mang theo mỉm cười, không có chút nào đem trên người mình thương thế để ở trong mắt, bởi vì hắn biết mình rốt cuộc sống qua tới, vô cùng kinh khủng kiếp lôi hắn rốt cuộc vượt qua, hắn muốn tấn thăng vô thượng kỷ nguyên giới. Lúc này tinh không phía trên lại một lần nữa hình thành một cái cự đại vô cùng kim sắc tuyền qua, từ bên trong tung xuống một đạo năng lượng màu vàng ấm trụ, đem Hồng Mông tôn giả bao ở trong đó, trên người hắn thương tích chỉ ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục, không đến một khắc đồng hồ thời gian liền đã khôi phục hoàn toàn, đồng thời trong thân thể của hắn năng lượng đang khôi phục đồng thời cũng đang không ngừng chuyển hóa. Từ lúc đầu Hồng Mông nguyên lực biến thành vô thượng kỷ nguyên lực,